Chương 574, tinh linh nỗi lo về sau. 500 mai kim tệ. Tỷ chỉ hứa dơ tay hô, một mặt hòa khí sinh tài bộ dáng, nhường rất nhiều thích rượu lại muốn kêu giá người, đem bọn hắn cho đả kích đến. Lần này trực tiếp tăng giá 200 mai kim tệ, hoàn toàn là không cho người khác cạnh tranh ý tứ a, có chút ý tứ. Lưu Phong nhíu mày, 10 bình rượu giá cả, 500 mai kim tệ giá cả khẳng định vượt quá cao, khẳng định là hướng về phía Lưu Ly Bình tới. Không phải đơn thuần rượu nói, một bình có thể bán ra 30 mai kim tệ cũng đã là rất không dậy nổi, còn lại 300 mai kim tệ là mua Lưu Ly Bình giá. Chờ một lát, Lý Nạ cũng không thấy có người kêu giá, bất đắc dĩ vung mục chủ y hô, 500 mai kim tệ lần thứ nhất lần thứ hai thành giao, lần nữa chúc mừng vị tiên sinh này, lần nữa vui vẻ vô xuống vật phẩm đấu giá. Lý Nạ bưng chén nước uống miếng nước, trong lòng bàn tay nàng đều xuất mồ hôi, dù sao nhiều như vậy vật chân quý tại trong tay nàng bán đấu giá ra, con mắt màu xanh hướng Lưu Phong các hạ. Thật có điểm cảm động Lưu Phong các hạ như thế tín nhiệm nàng. Tiếp xuống thư tư kiện vật phẩm đấu giá, là một bộ cực phẩm gốm sứ bộ đồ ăn giá bắt đầu ra bán, 20 mai kim tệ. Gốm sứ cực phẩm bộ đồ ăn, 42 mai kim tệ, thành giao. Thứ 12 kiện vật phẩm đấu giá là một năm chỉ có 3 cân lá trà. Lần này Lưu Phong các hạ xuất ra 5 lượng lá trà đấu giá, giá khởi điểm. 10 cái kim tệ 5 lượng lá trà, cuối cùng bị người lấy 25 mai kim tệ giá cả vô đi, người kia chính là tỷ trị. Hắn ngày hôm qua cũng là đi qua quán trà, đối với trà cu nở dê thích vô cùng, còn mua đi một cái 20 mai kim tệ đỉnh cấp trà bản thứ 13 kiện vật phẩm đấu giá, có trà, đương nhiên muốn bộ đồ pha trà, là toàn gốm sứ nung mà. Thành, Lý Nạ cầm lấy chén trà. Tiếp lấy giới thiệu nói, tính cả chén trà, ấm trà các loại, đều là một cái hầm lô nung đi ra, nói cách khác trên đời chỉ có một bộ này bộ đồ pha trà, chưa từng có bộ thứ hai giống nhau bộ đồ pha trà. Giá cả bao nhiêu tỷ trị hai mắt sáng lên hô, hắn hiện tại đối cái này trà phi thường si mê. Ngày hôm qua hắn uống qua trà về sau, cảm giác toàn thân thư sướng rất nhiều, chưa từng loại kia nhân nhất cảm giác. Lồng ngực đều nhẹ nhõm, đi nhà xí cu nở dê thông suốt. 10 cái kim tệ giá khởi điểm. Lý Nạ cười nhạt đáp. 100 mai kim tệ. Tỷ chỉ không cần nghĩ ngợi hô. 110 mai kim tệ. Cún giàn đứng dậy hô. Hán cu nở dê coi trọng kia bộ đồ pha trà. Chỉ bất quá là muốn vào hiến cho tứ vương tử. 120 mai kim tệ sở mít không cam lòng yếu thế thêm 10 cái kim tệ. Hắn ý nghĩ cùng củn dạn không sai biệt lắm, là muốn vào hiến cho đại vương tử. 150 mai kim tệ. Kim Tần nhấc tay hô, hai người có thế nghĩ đến, hắn cũng đương nhiên có thế muốn lấy được. Củn dạn, 160 mai kim tệ. Sơ mít, 170 mai kim tệ. 200 mai kim tệ. Kim Tần khinh thường liếc hai người liếc mắt. 230 mai kim tệ. Củn dạn lập tức bị kích thích. 250 mai kim tệ. Smith trợn mắt nói. 300 mai kim tệ. Kim Tần sắc mặt nghiêm túc hô, cái giá tiền này cũng làm cho hắn có chút khẩn trương. Ai tỷ chỉ không có la, châm mặc ngồi xuống, ba cái tử tước, hắn cũng không để vào mắt, nhưng sau lưng vương tử lại là nhường hắn kiêng kỵ 310 mai kim tệ. Cún giản sắc mặt bình thản, hắn toàn bộ thân ra mang tại trên thân. Tăng thêm rẻ xỉ còn có thể mượn kim tệ, cho nên hắn không một chút nào giận. 320 mai kim tệ. Smith cắn răng hô, cái chán đều ra mồ hôi lạnh, cái giá này đã là cực hạn. Về phần đại vương tử đưa tiền tệ, hắn cũng không dám tham ô, kia là mua nước hoa bí phương tiền. 350 mai kim tệ, ngươi lại hô chính là người thắng. Kim Tần sắc mặt khó coi, hắn cùng Smith đồng dạng lo lắng. Đó chính là không thể vận dụng nhị vương tử đưa tiền tệ. 351 mai kim tệ. Cún gian ngửa đầu, ngạo mạn liếc nhìn Sở Mít cùng Kim Tần, mặt mũi tràn đầy vẻ miệt thị. Hư Kim Tần mặt đen lên nghiêng đầu đi, hôm nay mất mặt. Ghê tởm. Sở Mít cắn răng, nếu không phải mua chân châu, liền sẽ không có tiền tệ kêu giá. 351 mai kim tệ lần thứ nhất lần thứ hai thành giao. Lý nạ cố nén cười, vung xuống chủ y, cổ quái nhìn qua Dương Dương đắc ý của giản, không biết lấy cái này cao giá cả mua xuống bộ đồ pha trà, có cái gì tốt đắc ý a. Phen này cạnh tranh kêu giá, lớn nhất bên thằng chính là Lưu Phong, không nhìn thấy Hổ Nhĩ Nương cười rất rảo hoạt sao thiếu ra, cái này kiếm lớn. An Lị quát miệng cười khẽ, phảng phất an vu nở dê tiểu hồ ly. Cái này bộ đồ pha trà nhiều nhất liền đáng giá 100 kim tệ, thật không nghĩ đến Smith, Cùn Giản, Kìm Tần ba người đánh nhau vì thể diện, thế mà nhiều mấy lần giá thành giao, căn bản chính là kiếm lớn á, bọn hắn không phải vì chính mình mua. Lưu Phong lại là nhìn ra, ba người cạnh tranh bộ đồ pha trà chỉ là lấy lòng sau lưng chủ tử, nhường ba người chính mình dùng 351 mai kim tệ bộ đồ pha trà, làm sao lại bỏ được? Ô là vì vớt mông ngựa dùng. An Lị lập tức hiểu, nhíu lại mũi thon, bĩu môi nói, nhưng là rất ngu. Hi hi hệ Lý Dạ quát miệng cười khẽ, Hồ Nhi nương bộ dáng rất khôi hài. Hệ Lý Dạ, chuẩn bị kỹ càng, chờ một chút liền đến phiên ngươi đi lên, lần này liền giải quyết hết ngươi nỗi lo về sau. Lưu Phong quay đầu đối Tinh Linh nói, A hệ Lý Dạ trầm xuống, kịp phản ứng, nghiêm túc mặt lấy chiếm đầu đạo, ta sẽ không để cho Lưu Phong đại nhân thất vọng. Không cần khẩn trương, chỉ là một cái thăm dò, nếu như không được, ta còn có những biện pháp khác. Lưu Phong ôn hòa nói, tiếp xuống chính là giải quyết hết Tinh Linh treo thưởng sự tình, là hắn suy nghĩ thật lâu mới nghĩ đến biện pháp. Lúc đầu, hắn là muốn hô giết những cái kia thợ săn tiền thưởng, nhưng nghĩ tới tràn ngập quá nhiều không chính xác tính, liền nhiều hơn một bước, trước thăm dò một chút, dạng này mới tương đối bảo hiểm.